Chương 496, ta muốn bọn họ chết. Tô Giao Giao nhìn thấy tình cảnh này, trái tim không chịu nổi, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mà nói thật, ở nổ súng trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc trong lòng vẫn là rất hồi hộp. Bởi vì hắn tu vi tuy rằng đột phá huyền giai, có thể lấy cực hạn tốc độ tránh né viên đạn, cho dù trúng đạn, QNZ có thể dựa vào cường hãn bắp thịt sức mạnh đem viên đạn nhanh chóng bỏ ra đến. Nhưng khoảng cách gần như thế, Ninh Tiểu Bắc vẫn là lần đầu thử nghiệm cùng viên đạn cứng đối cứng. Lúc này, một luồng sốt ruột đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, nhường hắn chau mày. Nhưng một giây sau khi, lông mày của hắn liền nhẹ nhàng dương lên. Làm sao có khả năng ngươi mũ lươi trai nam QNZ là phát hiện tình huống khác thường, lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền nắm thương tay đều là run lên, bởi vì hắn phát hiện, Ninh Tiểu Bắc lông tóc không tổn hại trước mắt cái này xem ra người hiền lành sinh viên đại học, dùng tay che nòng súng, dĩ nhiên không có bị thương theo lẽ thường tới nói, viên đạn không nên là trong nháy mắt xuyên phá bàn tay của hắn, bắn vào đầu hắn à. Này với hắn nghĩ tới nội dung vở kịch không đúng lắm a, mũ lươi. Trai nam sống hơn 30 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế tình cảnh quái quỷ, trực tiếp liền choáng váng. Thế nhưng sau một khắc, càng thêm một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc môi trêu tức dương lên, súng lục của chính mình liền bắt đầu tự động vặn vẹo lên, liền phảng phất trong không khí có một đôi bàn tay vô hình, đem súng lục chậm rãi nhào nặn thành một đoàn sắt vụn. A a quỷ a, mũ lươi trai nam trực tiếp liền bỏ qua súng lục, hai cái chân bắt đầu đánh nhau, lui về phía sau, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, lại như ở xem một con yêu ma bờ rào nỉnh súng lục. Chất liệu hẳn là do thép vụn phở ảm, tỉ tạ nỉ ủn, thép hợp kim thiết cùng hợp thành tờ lạc tiếp. Chế thành đi, Ninh Tiểu Bắc tay phải nà mờ trà tờ nòng súng, vận chuyển canh kim ngũ khí quyết, súng lục gần như bị điên cuồng áp xúc, ở trong không khí phát sinh kèn kẹt tâm thanh, không ra ba, bô nờ dây, súng lục liền áp xúc thành một tiểu thiết châu. Ai, chất liệu vẫn là quá rác rưởi a, Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Sau đó, hắn đi lên phía trước, mang theo đan ở dê thương vẻ mặt nhìn về phía mũ lươi trai nam. Tựa hồ thần linh ở nhìn xuống một con run dế. Là tôn đỉnh phái ngươi đến lời lạnh như băng, liền liền dường như một thanh búa tạ nện xuống, nhường hắn triệt để tan vỡ. Hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống đến, điên cuồng khái nổi lên đầu, liên thanh xin tha. Đời sau lại làm chuyện loại này, con mắt đến đánh bóng điểm. Ninh Tiểu Bắc âm thanh hạ xuống, trực tiếp một trưởng chấn động ở trên đầu hắn. Một phàm nhân ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt, căn bản vô lực phản kháng, óc trực tiếp bị đánh tan, chết không thể chết lại. Tôn đỉnh, ngươi cũng thật là sốt ruột ta, Ninh Tiểu Bắc hãy còn nở nụ cười, vốn còn muốn cùng ngươi nhiều chơi một lúc, nhưng nếu ngươi muốn chết, liền không trách ta. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đem mũ lưỡi trai nam thu vào chuyên môn dùng cho nhặt xác yêu tất giới bên trong, đem Tô Giao Giao từ trên mặt đất nâng lên. Lại để cho Giao Giao đụng tới chuyện như vậy, ai, cô nàng này theo ta QNZ thực sự là được không ít tội. Ninh Tiểu Bắc thở dài, chật, hắn từ giữa mua một hạt thích hồn đan, loại đan dược này, có thể để người ta quên trong thời gian ngắn ký ức. Lần trước ở nhà, hắn chính là cho Thích Hồng Nguyệt ba nữ dùng loại đan dược này. Cho Tô Giao Giao ăn vào sau, Ninh Tiểu Bắc điểm na nở dê mấy cái huyệt đạo, cô gái nhỏ rất nhanh tỉnh lại. Na nở dê bưng thoáng đau đớn đầu, phát hiện mình đang ngồi ở làm bùa vừa y nhì ghế phụ sử trên, vẩy vẩy đầu, tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại cái gì. Tiểu Bắc, ta làm sao ngất đi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tô Giao Giao thập phần kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc mới vừa đem xe lái xe ra khố. Hay dùng một loại thập phần ánh mắt cổ quái nhìn Na Nở Dê, buồn cười nói, Giao Giao, ngươi không có chuyện gì chứ? Thượng quan nói hắn công ty của cha vào Cố Long Đằng xí nghiệp, muốn xin mời mấy người chúng ta ăn cơm đây. Ngươi không nhớ rõ cái gì có chuyện này? Tô Giao Giao lập tức đình chỉ xoa bóp huyệt thái dương động tác, đôi mắt đẹp lộ ra khiếp sợ, Tiểu Bắc, ngươi không có gạt ta chứ? Ta làm sao không có chút nào nhớ tới cơ chứ? Giao Giao, ta xem ngươi là bình thường học tập quá mệt mỏi, thích hợp QNZ muốn buông lỏng một chút. Ninh Tiểu Bắc đạp cần ga, lạm bùa vừa y ni biểu đi ra ngoài, hắn lại cười nói, chờ ta rảnh rỗi liền cho ngươi xem, trước đây ở Tùng Hải nhất trung thời điểm, ngươi không phải chết chìm qua sao? Nói không chắc chính là khi đó lưu lại di chứng về sau ổ có thể đi. Tô Giao Giao mày liễu nhíu chặt, nhưng nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi Ninh Tiểu Bắc nói tới sự tình. Cái kia một phần ký ức, lại như chìm vào đáy biển, bị triệt để phong khóa lại. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc mở ra làm bùa vừa ý nỉ đi tới một nhà tên là Ước Hương Viên quán cơm, cùng thượng quan chúng nhân hội hợp. Tô Giao Giao hướng về An Nhiên tìm chứng cứ, lúc này mới tin tưởng Ninh Tiểu Bắc. Ha ha, Tô Đại Giáo Hoa, ta xem ngươi là khí trời quá nóng bị cảm nắng chứ? Thượng quan dạ trêu ghẹo nói, lập tức xấu xa nở nụ cười, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, mới vừa có hay không nhân cơ hội khai điểm dầu ai chớ nói lung tung, ta nhưng là chính nhân quân tử, làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Ninh Tiểu Bắc thập phần khinh thường nói. Quay đầu nói, Thạch Phàm, ngươi nói là chứ cái kia tất yếu, Ninh đại ca nhưng là người tốt, lần trước ta dịu dàng thanh phát truyền đơn hiệp. Thạch Phàm, có một số việc liền không cần phải nói. Thạch Phàm chính tràn đầy phấn khởi muốn nói điều gì, liền bị Ninh Tiểu Bắc đánh gãy, còn hướng hắn khiến cho hai cái ánh mắt. Thạch Phàm sững sờ sau, liền rõ ràng. Gãi gãi đầu, cười khúc khích ngậm miệng lại. Hô cũng còn tốt Thạch Phàm không đem sự tình nói ra, không phải vậy nhường thượng quan cùng Giao Giao sớm biết ta là Long Đằng ông chủ, cái này bức liền không giả bộ được. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm nở nụ cười. Sau đó, năm người nhàn xả vài câu, đi vào Ước Hương Viên quán cơm. Thượng quan Dạ ngày hôm nay cao hứng, liền nhường bọn họ bỏ qua quay hàm ăn, mọi người điểm một bàn lớn món ăn, Phàm ăn lên. Ninh Tiểu Bắc ăn một chu tờ, nói dối nói mình muốn đi nhà cầu, từ phòng riêng đi ra. Hướng về vê đút cờ đi đến, Ninh Tiểu Bắc bấm một số điện thoại. Ngũ thanh sau, điện thoại chuyển được. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có chuyện gì sao? Xa thông thiên cái kia thanh âm lạnh lùng truyền ra. À, lão xa, không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm thiên sao? Ninh Tiểu Bắc một bên cười cợt, một bên ngẩng đầu nhìn vê đút cờ mặt trên tiêu chí, đi vào bên phải phòng vệ sinh. Ta luôn luôn không thích vô nghĩa, nói thẳng, gặp phải phiền phải gì? Xa thông thiên ngược lại cũng không não, chỉ là ngữ khí bình thản nói. Được rồi, ngươi người này cu nở dê thật là không có ý tứ. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, ngừng một chút nói, Tôn Đỉnh, Tôn Vũ hai cha con họ, ngươi nên rất quen chứ. Tôn Đỉnh, Huyết Long Bang người đứng thứ hai, Cắt Diêm Vương thân tín, Tôn Vũ là con trai của hắn. Làm sao, ngươi chọc tới bọn họ? Xa thông thiên nói. Không không, sư A lại một hồi, là bọn họ chọc tới ta. Ninh Tiểu Bắc nói. Xa thông thiên tựa hồ khẽ cười một cái, cho nên trong vòng ba ngày, ta muốn hai người này quy tôn chết. Ninh Tiểu Bắc gần từng chữ, âm thanh lộ ra một tia lẫm liệt sát khí. Câu vượt 10 đồng cuối chương.